Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trong chuyên môn gian phòng, khi chấn động không gian xung quanh Tô Hiểu dần dần tàn đi, Liệp Long Sao cuối cùng cũng vào tay hắn. Sáo trang này có thể dung luyện, nhưng áo giáp và thương kiếm thì hắn không thể sử dụng được. Vì vậy, trong ba món Liệp Long Sáo, hắn quyết định dùng luyện chiếc vòng cổ. Đây là lựa chọn tốt nhất. Liệp Long Sáo rõ ràng là sáo trang loại cận chiến. Sau khi mở ra năng lực của sáo trang, lực lượng, nhanh nhẹn và thể lực của hắn đều được tăng cường, HP cũng tăng lên rất nhiều. Ngoài ra, tốc độ khôi phục thể lực cũng được cải thiện. Điều này rất quan trọng trong chiến đấu. Nếu như hắn chiến đấu trên chiến trường cấp 7, với thể chất hiện tại, Tô Hiểu có thể liên tục chiến đấu suốt vài ngày mà không gặp vấn đề gì. Nhưng nếu đối thủ là những cường giả có thực lực ngang ngửa hoặc mạnh hơn hắn, tình hình sẽ khác. Khi đó, việc chiến đấu liên tục, đặc biệt là sử dụng các chiêu thức đao thuật kết hợp với di chuyển siêu tốc hoặc nhận phải những đòn trọng kích, sẽ tiêu hao thể lực rất nhiều. Liệp Long Sáo chỉ duy trì buff trong 5 phút, nhưng điểm mạnh nhất của sáo trang này là sau khi buff kết thúc, nó sẽ sinh ra hiệu quả khôi phục. Trong khoảng thời gian này, chỉ cần HP của Tô Hiểu thấp hơn 50%, hiệu quả khôi phục sẽ liên tục duy trì cho đến khi sáo trang hỏng. Trong những trận tử chiến, hiệu quả này không chỉ đơn giản là bảo vệ mạng sống, mà còn có thể chuyển bại thành thắng. Cuối cùng, mỗi lần kích hoạt hiệu quả của sáo trang sẽ tạo ra buff vĩnh cửu cho bản thân. Tô Hiểu cảm thấy, mặc dù loại tăng cường này không quá lớn, nhưng điều tốt là nó không có tác dụng phụ. Tô Hiểu quyết định đem ba món Liệp Long Sáo dung rèn, Luân Hồi, Nhạc Phiền, lập tức nhắc nhở, nếu như cần dung rèn Liệp Long giả sáo trang, cần tiêu hao 230 mai linh hồn tiền, là gạch chéo không thanh toán, dung rèn phí tổn không nhỏ. Cần nhắc đến việc, nếu không dung rèn, Liệp Long Sáo căn bản sẽ không thể sử dụng được. Tô Hiểu quyết định tiến hành dung rèn trong ba món trang bị. Hắn giữ lại chiếc vòng cổ. Sau khi dung rèn thành công, chỉ cần đeo vòng cổ này, liền có thể kích hoạt hiệu quả của Liệp Long Sáo trang. Truyền tống đã hoàn thành, Liệp Sát Giả đã phản hồi chuyên môn gian phòng, bắt đầu kết toán thế giới ban thưởng. Nguyên sinh thế giới, Thương Long Đại Lục thế giới độ khó, level 41, level 70. Nguyên sinh thế giới đã mở ra toàn bộ, cấp 5. Cấp 7 thế giới, độ nguy hiểm có thể đạt đến cấp 7, hạn mức cao nhất, thế giới chỉ nguyên 121,35%, số lượng nhiệm vụ đã hoàn thành, 7, nhiệm vụ chủ tuyến nhân 6, nhiệm vụ thành tựu nhân 1, đánh giá tổng hợp, S, bắt đầu thu lấy thế giới chỉ nguyên, thế giới chỉ nguyên thu lấy hoàn thành, đã bắt đầu thống kê ban thưởng, đạt được ban thưởng, 28 điểm chân thực thuộc tính. Đã bao hàm trong thế giới, đạt được 163.000 điểm nhạc viên tệ, kiểm hạch đến Liệp Sát Giả nhiệm vụ chủ tuyến ban thưởng, chưa, kết toán, đang kết toán, nhiệm vụ kết toán ban thưởng, ngươi đạt được, bọc của người, lữ hành, mở ra bọc này sau, có thể đạt được ngẫu nhiên, cơ sở, kỹ năng, bị động, quyển trục, thu lấy ngẫu nhiên này, có được tính ưu tiên tuyệt đối, thuộc tính may mắn, không cách nào ảnh hưởng đến nó. Chân thực chi lực, cướp đạt năng lực đã được kích hoạt, ngươi sẽ nhận được từ 1 đến 3 điểm kỹ năng hoàng kim, nhắc nhở, ngươi đã nhận được 3 điểm kỹ năng hoàng kim, đánh giá tổng hợp là S, Liệp Sát Giả hiện tại có đẳng cấp lạc ấn là level 69, đẳng cấp lạc ấn cộng 5, nguyên sinh thế giới cấp bậc X, số lượng nhiệm vụ hoàn thành, cộng đánh giá tổng hợp, thời gian, hoàn thành nhiệm vụ, nhắc nhở. Cấp 7 thế giới đang kết toán, đẳng cấp lạc ấn một lần tăng lên hạn mức cao nhất là level 3, nhắc nhở, Liệp Sát Giả lạc ấn đã đạt tới level 70 trước khi tấn thăng cấp 8, đẳng cấp lạc ấn không thể tăng lên, nhắc nhở, đẳng cấp lạc ấn không tăng lên sẽ chuyển hóa thành quyền hạn ban thưởng, đẳng cấp quyền hạn của ngươi tăng lên level 4, nhắc nhở, kiểm hạch đến Liệp Sát Giả đẳng cấp lạc ấn đã đạt tới level 70. Liệp Sát Giả có thể tại thế giới tiếp theo tiếp nhận cấp bậc tấn thăng thí luyện, hoặc có thể trì hoãn thí luyện này. Mỗi lần trì hoãn, sẽ làm tiến độ thế giới bị chậm lại. độ khó tấn thăng thí luyện sẽ tăng lên 20%, tối đa có thể trì hoãn 5 lần. Nhắc nhở, nếu như liên tục trì hoãn 5 lần, độ khó thí luyện có thể tăng lên đến 160%. Hơn nữa, trong thời gian trì hoãn tấn thăng thí luyện, liệp sát giả tại nguyên sinh thế giới và diễn sinh thế giới sẽ bị giảm tiền lời từ 20% đến 95%, theo số lần trì hoãn tích lũy, kết toán hoàn thành, ban thường đã được gửi vào trong lạc ấn của liệp sát giả. Mặc dù sẽ tấn thăng cấp 8, nhưng đối mặt với cấp bậc tấn thăng, Tô Hiểu không bao giờ dây dưa lâu dài, vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến việc thu thập tài nguyên, điểm chân thực thuộc tính, điểm kỹ năng hoàng kim, nhạc viên tệ, tất cả đều vào tay hắn. Cuối cùng, hắn đạt được, bạc của người lữ hành, một món đồ mà hắn không ngờ tới. Dưới đa số tình huống, khả năng cấp thấp khí ước giả nhận được phần thưởng này là rất cao. Đây là ưu đãi của luân hồi nhạc viên dành cho các khế ước giả cấp thấp. Lần này, bốn vòng nhiệm vụ chủ tuyến ban thưởng tích lũy cùng một chỗ, mạnh mẽ đẩy ra loại ban thưởng này. Cũng không quá bất ngờ, các đặc tính như lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, may mắn, cường độ linh hồn và thậm chí cả ý chí lực cơ sở, năng lực bị động, hắn đều có thể tiếp nhận. Trong đó, cường độ linh hồn và ý chí lực cơ sở, năng lực bị động quyển trục, hắn không kỳ vọng quá nhiều. Các năng lực này thưa thớt đến mức khiến người ta muốn phát điên. Nếu không phải đoàn trưởng có nhắc qua một lần, hắn còn nghi ngờ liệu có tồn tại hai cái này hay không. Về phần may mắn đặc tính, năng lực bị động cơ sở, đoàn trưởng đã nói nguyên văn rằng, hắn nghi ngờ căn bản không có thứ này. Tuy nhiên, sau khi thông qua quyền hạn cao chuyên cầu luân hồi nhạc viên, đáp án xác nhận là có. Dù vậy, với kiến thức của đoàn trưởng, ông chưa bao giờ gặp qua thứ này, thường thấy nhất trong các cơ sở. Năng lực bị động có 5 loại, tương ứng với lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực và mị lực, trí lực cơ sở. Năng lực bị động, Tô Hiểu đã nắm giữ, với tên gọi là cơ sở bị động, hồi phục, và đã nâng cấp lên level 70. Tô Hiểu nhìn trong tay, bọc ngươi lữ hành, vật này không chịu ảnh hưởng từ thuộc tính may mắn. Hoàn toàn dựa vào hình thức ngẫu nhiên, 100% thu lấy. Điều này khiến hắn rất hài lòng. Người đã mở ra bọc của người lữ hành, người đạt được. Cơ sở bị động, ngâm nga, cơ sở bị động này đối ứng nghị lực thuộc tính hoặc chân thực nghị lực thuộc tính. Nhắc nhở, liệp sát giả nghị lực thuộc tính quá thấp, không thể nắm giữ năng lực này. Tô Hiểu nhìn quyển trục trong tay, bên cạnh bố bố Uông, bà Ha, Benny cũng chuẩn bị xem thử là quyển trục gì. Nhưng chỉ trong nháy mắt, bọn họ đều nhìn nhau, không có gì đặc biệt xảy ra, thứ này cũng không tệ lắm. Ừm, đúng vậy, đối với triệu hoán hệ mà nói, thứ này rất mạnh. Bà Ha lên tiếng, còn bố bố Uông thì kêu một tiếng, Benny thì vẩy vẩy đuôi, trên mặt mẹo rõ ràng có nét cười. Tô Hiểu thu gọn lại những vật phẩm vừa nhận được, vì số lượng quá nhiều, hắn lấy ra nhiều món trang bị, rồi bảo Benny cầm đi bán. Đầu tiên là băng trí tâm, thánh linh cấp, trang bị này có thể chế tạo ra băng phân thân, nhưng vì tính ngụy trang của băng phân thân hơi thấp, Tô Hiểu định giá nó 130 mai linh hồn tiền, sau đó là 10 món trang bị cấp sử thi, cùng với 27 món trang bị cấp truyền thuyết. Tổng cộng có thể bán được 320 mai linh hồn tiền, vận rủi khô héo, thánh linh cấp, được định giá 1.000 mai linh hồn tiền, bởi vì thứ này có tác dụng phụ quá mạnh. Tốt nhất là nên đấu giá, người trả giá cao sẽ mua. Dù sao, nếu có ai tìm cái chết, đó cũng là tự nguyện, tình linh quang kém. Chờ giám định, cũng mang đi bán. Thứ này tuyệt đối là đạo cụ loại triệu hoán, dùng một lần. Loại đạo cụ này, Tô Hiểu, đã thu được rất nhiều. Chỉ cần nhận biết là hắn có thể cảm nhận được tình linh quang, kén bên trong, linh thể rất yếu, thuộc loại phụ trợ. Loại đạo cụ này, Tô Hiểu không thể sử dụng. Dù có bố bố sử dụng đi chăng nữa, triệu hoán ra tiểu tinh linh cũng không theo bên người Tô Hiểu. Nguyên nhân là tiểu tinh linh rất sợ hãi hắn. Một lần, Tô Hiểu thử qua, bố bố thông qua đạo cụ dùng một lần triệu hoán ra linh thể loại phụ trợ. Khi muốn bám vào thân Tô Hiểu, linh thể đó liền chui xuống đất. Dù bố bố có dùng mọi cách tăng cường lực trói buộc, linh thể đó vẫn không thể ra ngoài. Cuối cùng, nó khóc nức nở, khẩn cầu Tô Hiểu có thể buông thả cho nó. Huyết khí và thanh cương ảnh năng lượng của Tô Hiểu đủ để trong nháy mắt khiến linh thể kia bóp hơi. Vì vậy, tốt nhất là bán đi tinh linh quang kém, chờ giám định. Bởi vì chưa giám định, nhìn qua có vẻ cao quý và quyền thế hơn một chút. Còn về băng mạch dẫn dắt, huyết thống gạch chéo chức nghiệp loại vật phẩm, Tô Hiểu cũng đang cân nhắc, vì đã một thời gian không giao dịch với thần hoàng mạo hiểm đoàn. Hơn nữa, thần hoàng mạo hiểm đoàn gần đây đã hoạt động mạnh trong cấp 6. Đúng lúc có thể giao dịch, thần hoàng mạo hiểm đoàn thường xuyên hợp tác với Hắc Phàm Thương Hội để tổ chức đấu giá hội. Điều này khiến tài lực của họ như thuyền lên nước, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hắc Thương tuy lòng đầy u ám, nhưng làm thương nhân trong luân hồi nhạc phiên, hắn hiểu rằng nhất định phải giữ chữ tín, nếu không, hắn sẽ không thể tồn tại lâu. Làm thương nhân mà không giữ lời hứa với khí ước giả, đám khí ước giả sẽ chẳng mần ngại diệt trừ những kẻ giàu có này, bởi trong luân hồi nhạc viên không thiếu gì những tên điên cuồng. Hắc Phàm Thương Hội từng đắc tội với người của lữ đoàn, lúc đó tình thế khó khăn vô cùng. Tuy vậy, thần hoàng vẫn quyết định hợp tác cùng họ trong một cuộc đấu giá, dù biết rõ nguy hiểm. Hiện tại, Hắc Phàm Thương Hội đã hòa giải với lữ đoàn và đang trên đà phục hưng. Rõ ràng là họ không quên ân tình mà thần hoàng mạo hiểm đoàn đã giúp đỡ trong lúc khó khăn. Gần đây, thần hoàng có vẻ khá giả, hắn chủ động hỏi thăm Tô Hiểu xem có vật phẩm nào cần giao dịch hay không. Điều này quả thật hiếm thấy. Tô Hiểu chuẩn bị biên soạn một phong thư, gửi cho thần hoàng, hắn vừa định rời đi, vào chuyên môn gian phòng để tăng cường thể chất, thì bên thần hoàng lập tức có hồi âm, tại tổng bộ của thần hoàng, mạo hiểm đoàn. Vừa từ nhiệm vụ thế giới trở về, hắn đang ngâm mình trong suối nước nóng, khuôn mặt mỉm cười, không rõ vì sao. Sau khi gửi bưu kiện đi, tâm trạng của hắn trở nên khoan khoái và dễ chịu. Hắn đã chuẩn bị cho giao dịch này, và cảm thấy đây chính là con đường duy nhất giúp mạo hiểm đoàn của hắn có được siêu cấp vật phẩm. Cùng Hắc Phàm Thương Hội, hợp tác quả thật rất có lợi, nhưng phương thức hợp tác chủ yếu là về số lượng và cấp cao vật phẩm. Hắc Phàm sẽ lưu lại đấu giá, không bán với giá thấp cho thần hoàng mạo hiểm đoàn, càng nhiều là họ cung cấp phân phối. Dù sao hai phe đã hợp tác rất lâu, thần hoàng nói, Bia Quy Gia Huỳnh, có vật phẩm nào muốn giao dịch không? Đoàn đội tài chính của chúng ta rất sung túc. Thay được bưu kiện của thần hoàng, Tô Hiểu lập tức truyền thuộc tính của băng mạch dẫn dắt, huyết thống gạch chéo chức nghiệp lại, vật phẩm. Qua, trong luân hồi nhạc viên, bưu kiện được phát đi không có bất kỳ sự trì hoãn nào, chỉ trong 0,1 giây là đã đến tay. Ngâm mình trong suối nước nóng, thần hoàng nhận được bưu kiện và xem xét, đó là một vật phẩm thánh linh cấp, thuộc về pháp hệ chức nghiệp truyền thừa, xương giá trưởng khống giả, tiềm năng A, băng gạch chéo ám song đặc tính, và các loại mấu chốt khác đều kích thích thần kinh của thần hoàng. Một cảm giác sắp phải phá sản dâng lên trong lòng hắn. Lần này, đoàn đội tài chính của bọn họ không chỉ là đang gào thét, mà là đang kêu thảm thiết. Trong luân hồi nhạc viên, đại sảnh cường hóa thuộc tính, hoàn ninh điệp sát giả sử dụng số 129 cabin, cường hóa cao đẳng, kiểm hạch đến ngươi là cấp 7 liệp sát giả, có thể miễn phí sử dụng cabin cường hóa cao đẳng này. Liệp sát giả có thể phân phối điểm chân thực thuộc tính, 28 điểm, cửa cabin đóng lại, Tô Hiểu xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu phân phối điểm chân thực thuộc tính. Phương thức phân phối của hắn là lực lượng cộng 7, nhanh nhẹn cộng 7, thể lực cộng 7, trí lực cộng 7. Sau khi hoàn thành lần phân phối này, khoảng cách 4 thuộc tính đạt 200 điểm, sẽ không còn xả. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu kích hoạt cabin cường hóa thuộc tính. Ông, cabin cường hóa bắt đầu vận hành, một loại năng lượng kỳ dị không thể dùng mắt thường thấy được từ xung quanh vọt tới, bao phủ Tô Hiểu bên trong. Với tố chất thân thể hiện tại của hắn, khi tăng cường thuộc tính, hắn không cảm thấy bất kỳ khó chịu nào, ngay cả một chút đau đớn cũng không có, nhưng cảm giác thân thể dần dần trở nên mạnh mẽ thì càng rõ rệt. Hơn một giờ sau, cabin cường hóa dừng vận hành, Tô Hiểu mở mắt, kiểm tra lại thuộc tính bản thân. Khi không trang bị, lực lượng, 194 nhanh nhẹn, 194 thể lực, 194 trí lực, 194 mị lực, không, sắp rơi xuống, cường độ linh hồn, 380 may mắn, 30 cảnh cáo, liệt sách giả mị lực thuộc tính đã hạ thấp đến 0 điểm. Tô Hiểu cảm thấy một cảm giác rất mãnh liệt, mị lực thuộc tính của hắn trong vài ngày gần đây sẽ rơi xuống thành âm thuộc tính. Điều này đối với hắn mà nói lại là một lợi thế. Huyết khí trong cơ thể hắn bắt đầu biến hóa. Đây chính là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy huyết khí của hắn sắp thức tỉnh một lần nữa. Tô Hiểu thậm chí hoài nghi rằng có lẽ không cần phải đợi phản hồi từ thế giới hiện thực, huyết khí có thể tự thức tỉnh ngay lập tức. Đây chắc chắn là tin vui. Khi đó hắn lại có thể tới cổ chiến trường để tăng cường huyết khí. Tô Hiểu vận động cánh tay phải, cảm nhận sự biến đổi trong cơ thể. Cabin cường hóa mở ra, hắn bước về phía đại sảnh cường hóa. Bố Bố Uôm và Bahar đã đứng đợi tại cửa. Chúng cũng đến để tiến hành cường hóa thuộc tính, chuẩn bị kích hoạt tiềm lực. Mỗi khi kết toán thế giới, nếu đánh giá tổng hợp đạt từ A cộng trở lên, Bố Bố Uôm, A Mỗ, Bahar và Benny đều có thể tiến hành tiềm lực kích hoạt, từ đó nâng cao thuộc tính thân thể hoặc năng lực. Tô Hiểu mang theo Bố Bố Uôm và Bahar trở lại chuyên môn gian phòng. A Mỗ không có ở đó, chắc hẳn là đang đi tìm nơi để ăn, đối với A Mỗ mà đại sự hàng đầu. Với A Mỗ, mỹ thực luôn quan trọng, không cần phải đề cập nhiều. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường, lấy ra từng chiếc bảo dương. Hắn quyết định mở hết tất cả các thánh linh cấp bảo dương trước, vì lần này hắn thu được rất nhiều bảo dương thánh linh cấp. Hắn đã chọn 7 chiếc bảo dương với tỷ lệ từ 29% đến 85%. Tô Hiểu chuẩn bị mở hết 7 chiếc một lần, xem thử vận khí gần đây của mình thế nào. Hắn châm một điếu thuốc, âu hoàng trạng thái gia thân và thuộc tính may mắn của Tô Hiểu đã đạt đến mức cao nhất từ trước đến nay, 42 điểm, với cơ sở 30 điểm. Mệnh vận chúa tể đã tạm thời tăng lên 12 điểm. Người đã mở ra thánh linh cấp bảo dương nhân 7. Người đạt được 850.000 điểm nhạc phiên tệ. Người đạt được linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhân 5. Người đạt được kết tinh thương, quyển trục, kỹ năng chủ động. Người đạt được truyền thuyết chi huân, nhân 27. Người đạt được thiên phú chỉ thạch, có thể tăng lên năng lực thiên phú đầu, cao nhất tăng lên tới cấp độ S. Người đạt được quang diệu bảo thạch, cấp sử thi bảo thạch. Người đạt được đồ chơi rối gỗ, ải nhân tộc đặc sản, hy hữu phẩm. Tô Hiểu nhìn qua danh sách ban thưởng, xác nhận chỉ nhận được những vật phẩm này, hắn cảm thấy trong đó có thứ gì đó kỳ lạ. Hắn cầm đồ chơi bằng gỗ lên, rồi lại bỏ xuống, để nó trên giường, rồi vứt qua cho Bố Bố Uông. Bố Bố Uông dùng chân lay hoay một chút, sau 3 giây, chơi chán rồi, chỉ liếc qua rồi bỏ đi. Lão đại, thứ này có lẽ có tác dụng đặc thù, ví dụ như, a, cái này sao? Bà Ha nhẹ nhàng một lúc, đôi mắt sáng lên, cầm đồ chơi gỗ đi tới trước bàn đầu giường, đặt nó lên chân đứt chỗ góc, tạo thành độ cao hoàn hảo. Một bên, Bố Bố Uông lại có chút sợ hãi, ngoài đồ chơi gỗ này, những thứ khác cũng không tệ, nhưng tổng thể mà nói, 7 món bảo vật thánh linh cấp này, tính ra lời lãi, thì cũng không như mong đợi. Tô Hiểu lấy ra, ngẫu nhiên bảo dương, vứt cho Bố Bố Uông, trên bảo dương có ghi chú, trong bảo dương này, có xác suất đạt được vật phẩm đặc thù. Seven của ngươi Bố Bố Uông đã mở ra ngẫu nhiên bảo dương, người đã đạt được chúng sinh chi địa. Tầng 6 quyền hạn chứng minh, dựa vào chứng minh này, ngươi có thể tiêu hao linh hồn tiền để đạt được 30 giờ sử dụng quyền hạn tầng 6 của chúng sinh chi địa. Với quyền hạn hiện tại của Tô Hiểu, hắn có thể tiến vào chúng sinh chi địa tầng 5, nhưng quyền hạn tầng 6 và tầng 7 từ trước đến nay vẫn chưa thể đạt được. Này, cuối cùng hắn cũng có cơ hội tiến vào tầng 6 để tìm tòi khám phá. Có được cơ hội này, Tô Hiểu liền đưa cho Bố Bố Uông một vật phẩm mang tên hộp cực khổ. Đây là loại bảo dương. Bố Bố Uông không chút do dự, lập tức mở ra, phốc suy, một làn khói đen đặc từ trong hộp cực khổ phun ra. Bố Bố Uông giống như vừa bỏ ra từ trong đống than, ngoại trừ đôi mắt vẫn sáng, thì toàn thân nó đều đen kịt. Gầu, Bố Bố Uông nghiêng đầu, cho mắt tràn ngập vẻ nghi hoặc nhắc nhở, xe vàn của ngươi đã mở ra hộp cực khổ, đây là loại bảo dương đặc thù, sẽ có xác suất khá thấp mang theo buff. Nhắc nhở, seven của người Bố Bố Uôm thuộc tính may mắn giảm 25 điểm, hiệu quả duy trì trong 24 giờ. Bố Bố Uôm đạp mìn, để Tô Hiểu hiểu được một điểm. Đó là, ngoài các loại bảo dương truyền thống như cấp sử thi, thánh linh cấp, bất hủ cấp, các bảo dương đặc thù như hộp cực khổ, phòng trì hộp, khi mở ra, sẽ có hai kết quả cực đoan. Vận may tốt có thể nhận được vật phẩm phẩm chất cao, nhưng nếu vận may không tốt, sẽ phát động debuff hoặc cơ quan cạm bẫy. Truyền thống phẩm cấp bảo dương có sự khác biệt, loại bảo dương này, cho dù có vận xui mở ra, cũng sẽ không có buff, chỉ có thể nhận được ít tiền lời mà thôi. Tô Hiểu nhìn vào trong tay mình, hai chiếc bảo dương, vận mệnh bảo dương và di hải bảo dương, tử tịch, hai chiếc này là loại bảo dương đặc thù. Cái trước là do thế giới tri tử, giang rơi xuống, cái sau là của Agamem, dù có chút cạm bẫy, Tô Hiểu cũng không bận tâm đến. Vận mệnh bảo dương, nhưng với di hài bảo dương, tử tịch, thì có lẽ không đơn giản như vậy. Cân nhắc tình huống hiện tại, hắn đang ở trong luân hồi nhạc viên, xác suất gặp phải vấn đề, có lẽ không đáng lo ngại. Cũng giống như bố bố uông, nếu trong nhiệm vụ thế giới mà thuộc tính may mắn giảm 25 điểm liên tục trong 24 giờ, thì sẽ là một điều chí mạng. Nhưng trong luân hồi nhạc viên, điều tồi tệ nhất cũng chỉ là vận xui. Cũng giống như bố bố hiện giờ, uống cola 3 lần sặc, hắt xì hơi đâm vào khung cửa. Người đã mở ra vận mệnh bảo dương, người đạt được thế giới chi hạch, tàn phiến, nhân một, người đã mở ra di hải bảo dương, tử tịch, người đạt được khô thanh đại kiếm, hồ thanh đại kiếm, nơi sản sinh, phẩm chất, cấp thế giới phân loại, đại kiếm độ bền, 9 gạch chéo 370, sắc vĩnh cửu tổn hại, lực công kích. 6 đến 10 điểm trang bị nhu cầu, không trang bị hiệu quả, có thể cắm vào Hắc Vương tọa đại lục, tử tịch thành, tại trí cao thánh sở, tầm cao nhất, cho điểm, không tóm lược. Khi tiếng nói, khô héo, vang lên đánh vỡ tử tịch, chân chính tử tịch thành, sẽ hiện ra trước mắt ngươi. Những tử tri dân, nhiệt tình, sẽ hoàn nghênh tất cả sinh linh đến, giá cả, bảo dương cóc thế giới nhân một, hồ thành đại kiếm là chiếc, chìa khóa. Tô Hiểu đương nhiên biết chí cao thánh sở ở đâu. Lúc trước, khi hắn tiến vào tử tịch, thành nằm trên Hắc Vương tọa đại lục, có hai nơi đặc biệt nguy hiểm. Một là trị liệu viện, hai là chí cao thánh sở. Tô Hiểu đã từng đến trị liệu viện, thiếu chút nữa bị đám bác sĩ quả thân thiện vĩnh viễn giữ lại đó. Còn về chí cao thánh sở, lúc trước hắn không vào, hiện tại, nhìn lại, không vào chí cao thánh sở quả thật là sáng suốt. Với thực lực lúc trước của hắn, nếu vào đó, 8/9/10 sẽ chết tại đó. Từ khô thanh đại kiếm mà xét, Hắc Vương tọa đại lục tử tịch thành, không phải là tử tịch thành thực sự, đó chỉ là một nơi mà tử tịch chi lực đã đồng hóa thành tử tịch thành mà thôi. Thời gian tồn tại của nó cũng không tính là lâu, chân chính tử tịch thành, căn bản không ở Hắc Vương tọa đại lục, chí cao thánh sở ở Hắc Vương tọa đại lục. Có lẽ chỉ là một trạm trung chuyển mà thôi. Tô Hiểu thu hồi khô thanh đại kiếm. Trước khi tấn thăng lên cấp 8, hắn không có kế hoạch triệt để thăm dò bí mật tử tịch thành. Thương lòng đại lục là cấp 7 thế giới, mà nơi này đã thiếu chút nữa bị tử tịch chi lực ăn mòn. Nếu không tấn thăng lên cấp 8, mà vào tử tịch thành, rất có thể chính là đi tìm chết. Cường giả của tử tịch thành không phải là điều đáng sợ nhất. Chiến đấu với bọn họ, tất nhiên là cửu tử, nhất sinh, nhưng điều đáng sợ nhất, chính là tử tri dân, những kẻ này số lượng rất nhiều, không có lý trí, chỉ cần kinh động một phần nhỏ trong số chúng, thì hy vọng sống sót, sẽ gần như không có. Lúc đó, cái chết chỉ còn là vấn đề thời gian. Khi kinh động qua 10 tên tử tri dân, chúng gào thảm, khiến càng nhiều tử tri dân bị thu hút, từ đó dẫn đến một phản ứng dây chuyền. Hơn phân nửa tử tịch thành sẽ bị đổ về, không chỉ có chúng mà còn có các cá thể tinh anh, thủ lĩnh, cùng với đại boss, tất cả sẽ chen chúc kéo đến. Đây chính là sự nhiệt tình và hiếu khách mà tử tịch thành có. Tô Hiểu đã từng trải qua một lần, khi hắn bị một đám tử tri dân và thụ thực truy sát, cộng thêm cả một tiểu nữ hài tóc dài phụ đất. May mắn thay, hắn lúc đó đã lao vào khu trung tâm. Trong bảo dương, hắn còn tìm thấy hai món, một là thánh linh cấp bảo dương, vĩnh sinh giả, 100%, một là bất hủ cấp bảo dương, cái trước là do đôi vương rơi xuống, còn cái sau là do công chiếm một mảng lớn lãnh thổ, và nhận được từ nhiệm vụ ban thưởng, Tô Hiểu cảm thấy, cái mại, bất hủ cấp bảo dương, này, bên trong không có kim lượng cao, người đã mở ra thánh linh cấp bảo dương, vĩnh sinh giả, 100%, người đạt được 519 mài linh hồn tiền, người đạt được liệp thần, thánh linh cấp vũ khí, liệp thần, nơi sản sinh, thương long đại lục, phẩm chất, thánh linh cấp, phân loại, nhiều hình thái vũ khí, độ bền, 182, gạch chéo 210, lực công kích, 309 đến 427. Sẽ thay đổi tùy vào hình thái sử dụng, trang bị yêu cầu, chân thực lực lượng 185 điểm, chân thực nhanh nhẹn 185 điểm, người tín ngưỡng thành kính, trang bị hiệu quả, sau khi chọn trang bị vũ khí này, sẽ tiến hành linh hồn giảng buộc. Khi linh hồn giảng buộc hoàn thành, vũ khí này sẽ căn cứ vào người sử dụng, thể hiện ra đặc tính riêng biệt, cho điểm, 1.000 cộng cộng, trang bị thánh linh cấp, cho điểm, là 700 đến 1.000 điểm, tóm lược. Đây là vũ khí do Doin Vương chế tạo, ngoài Doin Vương giả, chỉ có những người tín ngưỡng thành kính mới có thể sử dụng, dù tín ngưỡng gì đi nữa. Chỉ cần có thành kính là được, giá cả, linh hồn đã ràng buộc, không thể giao dịch, thấy được thuộc tính của vũ khí này. Tôi hiểu nhíu mày, trong lần hồi nhạc viên có rất nhiều người điên, nhưng để tìm được một người tín ngưỡng thành kính thì thật sự không dễ, nếu là ở thánh vực nhạc viên. Thứ này sẽ dễ dàng khiến người khác điên cuồng. Mặc dù những thầy tu bên đó thỉnh thoảng đổi tín ngưỡng thần linh, nhưng họ vẫn rất thành kính. Bảo dương chỉ còn một cái cuối cùng, liệu có thể mở ra vật phẩm hoặc trang bị bất hủ cấp hay không? Tất cả đều phụ thuộc vào lần này. Người đã mở ra bất hủ cấp bảo dương, người đạt được bất hủ chi hồn nhân một, hy hữu, người đạt được linh tính quyển trục, vật phẩm lại quang hoàn. Sau khi sử dụng, có thể tăng lên quang hoàn sở trường đẳng cấp, biên độ tăng là từ level 3, level 5, bất hủ chi hồn nơi sản sinh. Trong bất hủ cấp, bảo dương ngẫu nhiên, có xác suất đạt được, phẩm chất, bất hủ cấp loại hình, vật phẩm loại cường hóa, hiệu quả, có thể sử dụng cho bất kỳ bất hủ cấp vũ khí. Sau khi sử dụng, sẽ gia tăng hiệu quả, hạch tâm cộng thêm, cho vũ khí bất hủ cấp. Mỗi thành vũ khí bất hủ cấp có thể dùng một khối bất hủ chi hồn để tăng cường vĩnh viễn. Cảnh cáo, vật phẩm này chỉ có thể sử dụng cho bất hủ cấp vũ khí. Nhắc nhở, buff, cường độ bất hủ chi hồn sẽ căn cứ vào lượng bất hủ chi lực bên trong để quyết định. Điểm cho vật phẩm, 1037 điểm. Bất hủ cấp vật phẩm có điểm từ 1000 đến 1500. Tóm lược, lực lượng bất hủ hội tụ trong đó. Giá bán 475 mai, linh hồn tiền, tôi hiểu lúc này, không có vũ khí cấp bất hủ. Nếu sau này, Trảm Long Thiểm tấn thăng, lên cấp bất hủ, hắn cũng sẽ cần một khối bất hủ chi hồn, với 1.500 điểm, để dùng cho Trảm Long Thiểm. Hắn thu hồi bất hủ chi hồn, không vội sử dụng, bởi vì hiện tại, không dễ phán đoán liệu thứ này có đặc biệt hiếm hoi hay không. Hơn nữa, tôi hiểu, cũng không hiểu rõ về giá trị của vật phẩm bất hủ cấp. Ngay lúc này, một nhắc nhở khác xuất hiện, đó là Liệp Long, giả sáu trang đã dùng luyện hoàn thành, ba món sáu trang hợp lại thành một kiện, và các thuộc tính riêng của ba món sáu trang đơn lẻ đã biến mất, chỉ còn lại hiệu quả của sáu trang. Người đạt được Liệp Long Chi Vinh Huy, thánh linh cấp sáu trang, tôi hiểu thu hồi Liệp Long Chi Vinh Huy, rồi đi về phía bên ngoài chuyên môn gian phòng. Chuyện hắn cần làm không ít. Sau khi hoàn thành những việc này, hắn sẽ thực hiện một lời hứa đã rất lâu trước đó. Khi Tô Hiểu vừa trở về luân hồi nhạc viên, hắn nhận được tin tức từ Red. Red có ý nói, nếu Tô Hiểu có thời gian, sau khi thời hạn lưu lại trong luân hồi nhạc viên kết thúc, có thể cùng đối phương đi hư không? Con gái của lão hù Red sắp tham gia một buổi lễ mừng do các đại chủng tộc trong hư không tổ chức. Nói là lễ mừng, nhưng phần quan trọng nhất trong đó chính là cuộc tỉ thí giữa những thế hệ mới. Một thế hệ mới chính là tương lai, và thiên phú mạnh mẽ của thế hệ này cũng đại diện cho những đại chủng tộc. Cùng với các tiểu chủng tộc, những người được mời đến để tìm kiếm những cá nhân kế tục, đây là một sự kiện có ý nghĩa không nhỏ. Loại tỉ thí này, các đại chủng tộc đều sẽ mang ra những thứ tốt nhất, bởi đối với thế hệ mới, những thứ này liên quan đến tương lai của họ, cũng là cơ hội để họ chứng minh bản thân. Đặc biệt, là đối với con gái của lão hữu Red. Nghe nói Red là một người có tài lực trung thượng, nhưng lại không quý trọng tài nguyên, có một số tài nguyên thậm chí không được lưu thông, mà tất cả đều bị kiểm soát trong tay các đại chủng tộc. Nhiều áo thuật vĩnh hằng tinh, ác ma tộc, vũ tộc, vân vân. Cuộc tỉ thí này có rất nhiều quy tắc, chẳng hạn như không thể sử dụng vũ khí có uy lực hủy diệt lớn. Trong quá trình tranh đấu, cũng không thể cố ý giết chết đối thủ, sẽ có những cường giả đứng ra giám sát. Để ngăn chặn những thảm kịch xảy ra, tôi hiểu chưa từng tham gia loại tỉ thí này. Hắn cũng chưa từng chứng kiến, hắn từng tham gia cuộc chiến tranh giành bá chủ. Nhưng đó không phải là tỉ thí, mà là một trận chiến sinh tử, nơi máu và thịt vương vãi, hoặc là chết, hoặc là thắng. Còn về những thiên tài của hư, không đại chủng tộc, chỉ cần bước vào trận, họ phải chuẩn bị tâm lý cho cái chết. Theo lời Red kể, con gái của vị lão hữu kia cũng không hiểu một điều quan trọng. Đao thuật cường đại không phải là thứ có thể luyện ra chỉ bằng khổ công, mà phải được tôi luyện qua những trận giết chóc. Cảm nhận được sự sống chết trong một khoảnh khắc, đó là điều mà khổ luyện bao lâu cũng không thể đem lại. Bên kia, tạm thời không vội, tôi hiểu quyết định trước tiên tăng cường năng lực bản thân. Hắn không phản hồi thế giới hiện thực này, mà lựa chọn đi đến một nơi xa xôi, trong hư không. Nơi đó là địa bàn của vũ tộc, nơi mà áo thuật, vĩnh hằng tinh khó có thể, dễ dàng thiết lập cơ sở ngầm. Hơn nữa, Red cũng đã có sự chuẩn bị riêng. Tôi hiểu trước kia đã có giao dịch với một lão bất tử trong vũ tộc. Và nơi xa xôi ấy chính là điểm giao thoa giữa địa bàn của vũ tộc và ác ma tộc. Tại đó, mâu thuẫn giữa hai phe thường xuyên bộc phát. Nếu áo thuật vĩnh hằng tinh hiện tại đến nơi đó, thì tương đương như vả vào mặt vũ tộc, lại đạp một cước vào ác ma tộc, đắc tội cùng lúc với hai phe. Tuy vậy, người có chút đầu óc hẳn sẽ không làm như vậy. Đối với Tô Hiểu mà nói, nơi đó nhìn từ toàn bộ hư không, chính là một trong những địa điểm thích hợp nhất để hắn tiến đến. Ra khỏi chuyên môn gian phòng, Tô Hiểu thẳng bước đến đại sảnh thăng cấp kỹ năng. Hắn muốn nâng cao năng lực, kỹ chi thăng hoa. Năng lực này có thể tăng cường uy lực đao thuật do chính mình khai phá, đồng thời cũng trực tiếp nâng cao sức chiến đấu của hắn. Mười mấy phút sau, Tô Hiểu dừng bước trước cửa chính của đại sảnh thăng cấp kỹ năng. Nơi đây có rất nhiều khế ước giả ra vào. Vào trong đó, hắn liền đi qua một hành lang, tiến vào gian phòng bên trong, rồi bước vào một cabin thăng cấp kỹ năng. Cửa cabin lập tức đóng lại, không thể tăng lên kỹ chi thăng hoa level 16. Để nâng cấp năng lực này, cần tiêu hao 600 mai linh hồn tiền. Tôi hiểu lựa chọn liên tục tăng lên 4 cấp, kiểm tra năng lực kỹ chi thăng hoa hiện tại. Năng lực này rất có tiềm năng, dù sao cũng là năng lực cấp 7 từ ban đầu. Điểm khởi đầu cao, thì điểm cuối cũng càng cao. Cabin thăng cấp kỹ năng vừa khởi động. Bên tai tôi, Hiểu lập tức vang lên âm thanh như tiếng nước chảy. Khi hắn mở mắt ra, hắn thấy mình đã xếp bằng trên một bệ đá hình tròn. Dưới chân là mặt nước phẳng lặng như gương, trời nước hòa là một, không thấy được giới hạn của mặt nước. Tí tách, một giọt nước rơi xuống, vừa vặn chạm vào mặt nước trước mặt Tô Hiểu. Tầng tầng gợn sóng lan tỏa ra xung quanh, xếp nên hình thành một mảng lớn vân nước. Đây không phải là để Tô Hiểu thể ngộ, mà là trực tiếp để hắn cảm nhận những thứ mà hắn cần phải suy nghĩ và cảm thụ. Tô Hiểu đứng dậy, rút trường đao bên hông già, lưỡi đao vang lên một tiếng sắc bén. Hắn dùng tốc độ không tính là nhanh chém một nhát về phía bên cạnh. Một vết chém khẽ cắt vào mặt nước. Mặt nước vẫn bình yên, nhưng ngay sau đó ầm ầm, một cơn sóng cao mấy chục mét từ mặt nước gần đó dâng lên. Bệ đá dưới chân Tô Hiểu nổ tung. Hắn ngã lùi về phía sau, nhưng vẫn chưa rơi xuống nước mà đứng vững trên mặt nước. Trường đao trong tay hắn quay cuồng. Hắn cầm đao ngược tay, mũi đao nhẹ nhàng chạm vào mặt nước. Dòng nước vốn đang chảy đi bỗng nhiên im lặng. Và trong khoảnh khắc, mặt nước trở lại tĩnh lặng, chỉ còn lại một vòng sóng nhẹ, lấy mũi đao làm trung tâm, lan ra xung quanh, mãi cho đến khi biến mất ở chân trời xa xôi. Một cơn gió nhẹ thổi qua, thân thể Tô Hiểu theo gió lướt đi, trong khoang thăng cấp kỹ năng, hắn mở mắt, cảm nhận lại tất cả, mặc dù những gì vừa rồi không phải là thực tế, nhưng cảm ngộ này lại là thật. Kỹ chi thăng hoa, level 20, kỹ pháp loại, bị động. Kỹ năng hiệu quả 1, tăng cường uy lực chiêu thức đao thuật tự khai phá 43%, tăng thêm 8%, kỹ năng hiệu quả 2, đao thuật tiềm chất cấp bậc cộng 3, tăng thêm 1 cấp bậc, Tô Hiểu cảm thấy, so với việc tăng cường uy lực chiêu thức đao thuật tự khai phá, việc nâng cao cấp bậc tiềm chất đao thuật còn khó đạt được hơn, mặc dù sự tăng trưởng này không thể ngay lập tức khiến hắn mạnh mẽ hơn, nhưng lại có ảnh hưởng đến tốc độ trưởng thành của hắn trong tương lai. Những chiêu thức đao thuật mà hắn khai phá, phần lớn đều dựa vào điểm này. Linh hồn tiền vẫn còn khá nhiều. Tô Hiểu tiếp tục, nâng cao năng lực kỹ trì thăng hòa. Kỹ trì thăng hòa không thể tăng lên level 20. Để tăng cường năng lực này, cần tiêu hao 1.000 mai linh hồn tiền. Một cấp tiêu tốn 1.000 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu liếc nhìn số linh hồn tiền còn lại, rồi quyết định liên tục nâng cấp kỹ trì thăng hòa thêm 7 cấp. Với thực lực hiện tại của hắn, việc kết hợp đao thuật và kỹ trì thăng hoa sẽ làm tăng đáng kể chiến lược của hắn, tiêu hao 7.000 mai linh hồn tiền. Tôi hiểu, cảm nhận được mình, đang ở một nơi kỳ diệu, dù không thể nhìn thấy, hắn vẫn cảm giác được, có gió nhẹ thổi vào mặt, mang theo hơi ấm và mùi thơm của cỏ cây. Cành lá xanh tươi đâm chồi, vạn vật như đang hồi sinh, không gian yên tĩnh này, khiến thời gian trôi qua thật nhanh. Tô Hiểu cảm nhận được vô vàn điều kỳ diệu, khi hắn vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Hắn rời khỏi nơi kỳ diệu ấy, trở lại cabin, và mở mắt ra, kỹ năng thăng cấp hoàn thành, kỹ trì thăng hòa, level 27, kỹ pháp loại, bị động, kỹ năng hiệu quả 1, tăng cường uy lực chiêu thức đao thuật tự mình, sáng tạo lên 57%, tăng 14%, kỹ năng hiệu quả 2. Tăng cấp bậc tiềm chất đao thuật cộng 3, việc nâng cấp kỹ trì thăng hoa chính là quá trình tích lũy không ngừng, và càng về sau, lợi ích càng lớn. Lúc này, uy lực các chiêu thức đao thuật của hắn đã tăng hơn một nửa. Điều này sẽ làm chiến đấu của hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều, không chỉ là tăng uy lực chàng kích, mà những chiêu thức mang tính công năng như nhận đạo đao, thời, cũng được cải thiện. Hồ, tôi hiểu thở dài một hơi. Trạng thái hiện tại của hắn rất tốt, mặc dù chưa nghỉ ngơi từ khi phản hồi luân hồi nhạc viên, nhưng trong lúc yên lặng vừa rồi, hắn cảm thấy như đã ngủ say mấy giờ. Tô Hiểu hiện có 286 khối linh hồn kết tinh, hắn quyết định để lại 86 khối, còn lại 200 khối thì dùng hết, không thể tăng lên đao thuật. Tông sư level 55, để nâng cấp năng lực này, cần linh hồn kết tinh hoàn chỉnh nhân 100. Và 500 vạn nhạc viên tệ, xung quanh Tô Hiểu, tất cả linh hồn kết tinh đều bị nghiền nát. Sau đó, hắn dùng linh hồn tiền chuyển hóa thành nhạc viên tệ, bắt đầu nâng cao đao thuật tông sư. Nửa giờ sau, Tô Hiểu đặt chàm long, thiểm lên hai chân, một đạo vết chém từ trên vách tường, kim loại xẹt qua, cảnh cáo, liệp sát giả đang thử phá hủy cabin thăng cấp kỹ năng, đã bị cưỡng chế khấu trừ 5.000 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu không để ý đến nhắc nhở của luân hồi, nhạc viên, mà chỉ chăm chú vào năng lực, đao thuật tông sư, level 57, kỹ năng bị động, kỹ năng hiệu quả, vũ khí loại đao công kích tăng lên 775%, tăng lên 24%, cơ sở tốc độ phản xạ, thần kinh cộng 45 điểm, tăng lên 10 điểm, vũ khí loại đao tạo thành thương tổn cấp, bậc cộng 1 level, 10 năng lực trung cực. Tâm linh chi nhận, bị động, level 20 năng lực trung cực, linh hồn chi nhận, bị động, level 30 năng, lực trung cực, nhận chi cực, bị động gạch chéo chủ động, level 40 năng, lực trung cực, tâm, hồn, nhận, bị động, level 50 năng lực trung cực, linh hồn phong, nhận, bị động. Khi sử dụng vũ khí loại đao công kích, sẽ phụ thêm bản thân cường độ linh hồn nhân 3,7. Linh hồn thương tổn tăng lên 0,1%, nhắc nhở, năng lực này có thể phụ thêm 1.406 điểm linh hồn thương tổn. Năng lực trung cực linh hồn phong nhận, so với dự đoán, có độ trưởng thành cao hơn rất nhiều. Đây chính là sự mạnh mẽ mà đao thuật tông sư đạt đến level 50 trở lên mới có thể chém đứt linh hồn. Đương nhiên, điều này cũng có liên quan trực tiếp đến cường độ linh hồn của Tô Hiểu. Linh hồn của hắn đã đạt tới 380 điểm. Tô Hiểu cảm thấy bản thân không thích hợp để khai phá các năng lực linh hồn mang tính chủ động. như là trực tiếp rút linh hồn người khác, nguyên nhân là vì đặc tính của bản thân hắn. Linh hồn của hắn càng thêm cứng cỏi, điều này khiến cho linh hồn phong nhận càng thêm sắc bén. Tuy nhiên, mọi thứ đều có giới hạn, muốn có phong mang thì sẽ không thể kiểm soát bên ngoài quá mạnh mẽ. So với việc rút linh hồn của đối phương, tôi hiểu thích cách chặt đứt linh hồn hơn, xét về hiệu quả giết địch. Phương pháp này càng hữu dụng hơn. Lúc này, tôi hiểu, cảm thấy trạng thái rất tốt. Hắn quyết định tiếp tục tăng cấp thanh ảnh vương, tiêu hao 3 điểm kỹ năng hoàng kim. Việc tăng cấp bắt đầu, không thể không nói. Cảm giác khi tăng cấp thanh ảnh vương thật sự rất khó quên. Gần nửa giờ sau, tôi hiểu ổn định nhịp thở, lao đi mồ hôi ở cằm. Thanh ảnh vương đã thành công từ level 16 tăng lên level 19. Thanh ảnh vương, level 19, kỹ năng áo nghĩa, hiệu quả 1, phệ ảnh, bị động, sau khi đánh bại đối thủ cùng cấp, lập tức khôi phục 18% pháp lực tối đa, tăng thêm 6%. Hiệu quả 2, thanh ảnh vương, chủ động, lập tức tiêu hao 6.000 điểm năng lượng thanh cương ảnh. Tại không, trong giây lát, hắn tạo ra hình thái vũ khí tùy ý. Vũ khí này chỉ có thể công kích một lần. Sau khi tấn công, sẽ gây ra tổn thất pháp lực cho địch nhân nhân 2,4, tăng thêm 0,1%, và 4.950 điểm chân thực thương tổn, tăng thêm 50 điểm. Nhắc nhở, trong lần công kích này, cả hai tầng công kích đều là chân thực thương tổn. Nhắc nhở, mỗi khi tăng lên một cấp, năng lực này sẽ cường hóa, khiến công kích mạnh mẽ hơn. Vẫn chỉ là cấp 1, nhưng thanh ảnh vương đã đạt đến level 20. Và khi đạt đến mức đó, chắc chắn sẽ có những thay đổi lớn. Giai đoạn 1 là tăng tốc độ, còn giai đoạn 2 là tăng khả năng phục hồi pháp lực. Sau khi giết địch, rất nhanh nữa, sẽ đến giai đoạn 3. Không biết, lúc đó sẽ có gì thay đổi. Hiện tại, tôi hiểu còn thừa 657 mai linh hồn tiền. Hắn tiến ra ngoài đại sảnh, chuẩn bị thăng cấp kỹ năng, vừa ra đến cửa chính. Một thân ảnh quen thuộc xuất hiện ngay phía trước, đợi ngươi lâu rồi, lương tâm của ngươi, sao không cảm thấy đau đớn sao? Chỉ cần nghe thấy phương thức nói chuyện đặc biệt này, hắn liền biết ngay là ai đến, lấy ra, đi. Tô Hiểu không muốn tán gẫu với ma nữ, vì nàng nói chuyện thật sự quá chậm, nếu như ở trong nhiệm vụ thế giới, Tô Hiểu có thể tìm cách uốn nắn nàng, nhưng ở trong luân hồi nhạc viên, hắn không thể làm gì được. Được rồi. Ma nữ lấy ra một cái hộp gỗ, kèm theo một tấm da dê, và cuối cùng là một mảnh vải rách nhỏ, trên đó còn dính vài giọt máu. Mặt trên có ghi chú của đoàn trường với nội dung, đây là nguyên huyết của bất tử lão nhân, nếu gặp cấp 8 cổ thần, ném ra sẽ có hiệu quả. Hiển nhiên, cùng đoàn trường đi tranh đoạt hư, không chỉ thụ trái cây, bất tử lão nhân. Khi đối mặt với đoàn trường, mà giao phong chính diện, Bạch Nghiêu e rằng cũng không tốt hơn chỗ nào. Ba người này không đến mức phải nội chiến. Tinh không tọa chính là tổ chức kỳ diệu như vậy. Tranh đoạt hư không chi thụ trái cây là một chuyện, còn không tọa yến giao dịch lại là chuyện khác. Ma nữ đưa tới, chính là đoàn trưởng đã đoạt được khối hư không chi thụ trái cây. Cùng với phối phương, điều chế đối ứng, có thể bắt đầu xử lý hư không chi thụ trái cây rồi. Phản hồi trong chuyên môn gian phòng, tôi hiểu bước vào phòng thí nghiệm, luyện kim, hắn nạp hai quả hư không chỉ thụ trái cây lên bàn, rồi đặt các phối phương và đối ứng ở một bên. Hư không chỉ thụ trái cây không phải lần đầu tiên xuất hiện, tuy phối phương và đối ứng của nó hiếm thấy, nhưng cũng chưa đến mức đoàn trưởng không thể lấy được. Tô Hiểu không vội vàng xử lý hư không chỉ thụ trái cây, mà trước tiên lấy ra luyện kim bí điển. Hắn muốn hết sức tăng cao trình độ luyện kim của bản thân, rồi mới xử lý trái cây. Đây không phải là thứ có thể ăn trực tiếp, cũng không phải dùng để chế tạo dược tề. Tờ thứ ba của luyện kim bí điển, tôi hiểu, đã hoàn toàn giải đọc xong. Hắn mở tờ thứ tư, trên trang sách kim loại xuất hiện vô số khắc ấn, có đến 527 cái. Với tinh thần lực của tôi hiểu, ít nhất hắn phải đọc đi đọc lại hai lần mới có thể lý giải hết. Đầu ngón trỏ của tôi hiểu sáng lên ánh sáng màu lam nhạt. Hắn điểm vào khắc ấn đầu tiên của tờ thứ tư, tinh thần lực dần dần tràn đầy khắc ấn này, rồi tiếp tục lan ra khắc ấn kế tiếp. Một mảnh mây mông tinh hà hiện ra trước mắt. Những luyện kim trận đồ và văn tự đặc biệt của luyện kim học xuất hiện xung quanh hắn. Hắn giải đọc liên tục trong gần một giờ. Món tay Tô Hiểu nâng lên, tờ thứ tư của luyện kim bí điển đã hoàn thành được tiến độ. 290m/527, luyện kim bom học, đã tăng lên level 56, tăng lên level 3. Luyện kim dược tề học, đã tăng lên level 56, tăng lên level 3. Luyện kim sinh vật học, đã tăng lên level 56, tăng lên level 3. Thực vật điều hòa thiên, đã tăng lên level 65, tăng lên level 12. Luyện kim học càng có đẳng cấp cao, thì việc thăng tiến càng khó khăn. Nếu không có luyện kim bí điển hỗ trợ, tôi hiểu khó có thể đạt được trình độ luyện kim hiện tại của mình. Cảm giác mệt mỏi nặng nề trong tinh thần khiến hắn cảm thấy đầu óc lâng lâng, thân thể nhẹ bẫng. Hắn lúc này chỉ muốn ngủ một giấc thật say, ngủ cho đến khi tự nhiên tỉnh dậy. Trước lúc đó, hắn không thể điều phối dược tề bình thường, huống hồ là xử lý hư, không chi thụ trái cây. Việc này thật sự giống như một cơn ác mộng với hắn hiện tại mà nói. Độ khó không hề nhỏ, chịu đựng cảm giác mệt mỏi, hắn tắm rửa một hồi, rồi nằm xuống giường thiếp đi. Một lúc sau, hắn cảm thấy một vật lông xù chùi vào gần mình, đó là Benny. Hắn không để ý, tiếp tục ngủ. Khi Tô Hiểu tỉnh dậy một cách tự nhiên, hắn cảm thấy Benny vẫn còn nằm trên mặt mình. Hắn bắt lấy Benny, ánh mắt mơ màng trong chốc lát, rồi nhẹ nhàng đặt nó sang một bên, để nó nằm trên giường. Sau đó, hắn đi rửa mặt một chút, rồi trở lại giường, ngồi xếp bằng để minh tưởng. Mười mấy phút sau, tinh thần Tô Hiểu đã đạt đến trạng thái sung mãn nhất. Đến lúc này, hắn cảm thấy đã sẵn sàng để xử lý hư, không suy thụ trái cây. Hắn ngồi trước đài thí nghiệm, bắt đầu điều chỉnh lại môi trường, luyện kim trong phòng thí nghiệm. Nhiệt độ, độ ẩm đều được cố định. Tốc độ chảy của thể khí được điều chỉnh ở mức trung bình. Sau khi hoàn thành mười mấy loại điều chỉnh, Tô Hiểu kéo tay áo lên, dùng một dung dịch đặc biệt để rửa sạch hai tay và cánh tay của mình. Làm xong mọi việc, Tô Hiểu mới đưa hai quả hư, không chi thụ trái cây cầm đến trước mặt, nhìn về phía một bên là phối phương cùng đối ứng. Chỉ cần tra cứu một lần, nội dung liền rõ ràng trong lòng hắn. Đây là việc luyện kim học đồ cũng có thể làm được. Huống chi là Tô Hiểu, tiêu hào 275 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu đổi lấy mấy chục loại tài liệu. Sau đó, bắt đầu xử lý những tài liệu này. Mười mấy phút sau, Tô Hiểu lấy một cái đổ mài kim loại, đổ vào trong đó một loại dược tề màu trắng thuần. Két két két, dược tề trong đổ mài đông lại, hình thành một thanh tiểu đao nhỏ. Tô Hiểu nhấn vào máy tính giờ, sau đó lấy ba loại dung dịch. Đem chúng hỗn hợp lại rồi nhìn chằm chằm vào máy tính giờ. Khi đạt tới điểm giới hạn, hắn đổ hỗn hợp dung dịch lên hai quả hư không chỉ thụ trái cây. Việc này không cần tích lũy kinh nghiệm, nhưng đòi hỏi sự tinh chuẩn. Hí, trên hai quả hư không chỉ thụ trái cây, một tia khí vụ liền tỏa ra. Tô Hiểu lấy tiểu đao trong suốt cắt một đường nhỏ trên hai quả hư không chỉ thụ trái cây, một cảnh tượng kỳ diệu xuất hiện. Hai cái trồi từ trên hai quả hư không chi thụ trái cây mọc ra, chúng nhanh chóng trưởng thành thành hai gốc cây nhỏ cao nửa mét. Hai quả trái cây hoàn toàn trong suốt kết ra trên cây nhỏ. Ngay khi hai quả trái cây này kết ra, hư không chi thụ trái cây và những cây nhỏ đều khô quắt lại, hóa thành tro tàn và phiêu tán trong không khí. Tô Hiểu đem hai quả trái cây ngâm vào trong dung dịch màu xanh nhạt đã được điều phối sẵn. Đến mức độ này, trái cây vẫn không thể ăn ngay, mà cần phải khai thác năng lượng đặc thù bên trong. Dưới ống nghiệm có đường kính cỡ cánh tay. Hắn đã lắp xong thiết bị rút năng lượng và kích hoạt nó. Một bước này ít nhất cần 10 giờ. Khi đó mới có thể chất lọc ra năng lượng tinh khiết để dùng vào việc chế tạo. Rất nhiều cường giả, sau khi có được hư không chi thụ trái cây, thật sự không thể tìm được luyện kim sư, đành phải liều lĩnh thử một lần. Cuối cùng, tất cả đều không tránh khỏi kết cục trái cây biến thành thực vật và chết đi. Đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Chí bảo ngay trước mắt, nhưng lại không thể sử dụng. Tâm cảnh lúc ấy thật sự là không thể kiên nhẫn chờ đợi thêm. Cuối cùng, lựa chọn liều chết đánh cược một lần. Mặc dù hành động này không đáng khuyến khích, nhưng cũng không nên cười nhạo. Ra khỏi phòng thí nghiệm luyện kim, Tô Hiểu lấy ra một chiếc khuyên tai từ trong không gian chứa đựng. Nó có tên là Tân Nguyệt Chi Mầm, là trang bị thánh linh cấp cộng 13, do Nguyệt Sứ Đồ để lại sau khi thua trận, nhưng chưa được tiến hành công chứng. Tân Nguyệt Chi Mầm cộng 13 chưa được công chứng. Vật phẩm này có phương thức đặc thù để cướp lấy, cần phải xóa bỏ công chứng Thiên Khải Nhạc Viên giao phó mới có thể tiếp tục giao dịch. Nếu tự mình sử dụng, có thể tiến hành công chứng miễn phí. Tân Nguyệt Chi Mầm cộng 13 là trang bị nữ tính duy nhất. Tôi hiểu đương nhiên sẽ không giữ lại. Sau khi thanh toán 105 mai linh hồn tiền, công chứng bắt đầu được thực hiện. Đã hoàn thành công chứng Tân Nguyệt Chi Mầm cộng 13, nơi sản sinh Thiên Khải Nhạc Viên phẩm chất, thánh linh cấp phân loại, khuyên tai, đồ trang sức, độ bền 42, gạch chéo 45 trang, bị nhu cầu. Chân thực trí lực 160 điểm trở lên, chân thực mị lực thuộc tính 182 điểm, nữ tính gạch chéo giống cái. Trang bị debuff. Đeo trang bị này sẽ làm giảm mạnh tốc độ phản xạ thần kinh. Trang bị hiệu quả 1, lòng thương hại, bị động. Người đeo mỗi điểm chân thực mị lực sẽ tăng thêm ngoài định mức 36 điểm HP cho triệu hoán vật. Cường hóa cộng 13 làm tăng 12 điểm HP cộng thêm. Nhắc nhở, cao nhất có thể tăng lên 6.500 điểm HP cho triệu hoán vật. Nguyên gốc là 5.000 điểm. Nhắc nhở, nếu số lượng triệu hoán vật vượt quá 100, cao nhất có thể tăng lên 3.200 điểm HP tồn. Nhắc nhở, nếu số lượng triệu hoán vật vượt quá 10.000, cao nhất có thể tăng lên 2.600 điểm HP tiêu tụ. Trang bị hiệu quả 2, nguyệt hoa, thấm tâm, bị động, dưới ánh trăng, triệu hoán vật khi chiến đấu có một xác suất nhất định đạt được vĩnh cửu tính tổng hợp thuộc tính tăng lên, cường hóa cộng 13 tăng lên 2.8% xác suất phát động cùng với tổng hợp thuộc tính tăng lên cường độ. Nhắc nhở, mỗi triệu hoán vật năng lực này chỉ có thể phát động một lần. Nhắc nhở, nếu triệu hoán vật đã đạt được hiệu quả này dưới ánh trăng khi chiến đấu, triệu hoán vật sẽ có tăng lên về tốc độ khôi phục HP gạch chéo pháp lực trị, lượng khôi phục sẽ căn cứ vào cường độ của triệu hoán vật mà định. Cường hóa hiệu quả, cộng 5 thêm hiệu quả, triệu hoán vật tăng 3 điểm lực phòng ngự thân thể, cộng 8 thêm hiệu quả, vị trí triệu hoán số lượng cộng 1 thêm hiệu quả, chân thực mị lực thuộc tính cộng 1 điểm, cộng 12 hiệu quả thêm, triệu hoán vật happy, cộng 420 điểm, cộng 13 hiệu quả thêm. Thánh linh cấp bảo thạch vị trí, khảm nạm cộng 1, cộng thêm này có quyền ưu tiên, khảm nạm hiệu quả. Hai gạch chéo hài, hối ánh trăng thiếu nữ, thánh linh cấp bảo thạch, nguyệt hệ triệu hoán vật, ban đầu đội chung, thành cộng, 12 điểm, nhuận phủ, thánh linh cấp bảo thạch, chân thực mị lực thuộc tính cộng 2 điểm, cho điểm, 1.000 cộng tóm lược. Ánh trăng là ngọn nguồn của lực lượng, nhưng cũng không phải lúc nào cũng có ánh trăng, giá cả không thể bán ra, cũng khó trách khi Nguyệt Sứ Đồ bị cưỡng chế trở về. Biểu hiện của nàng gần như khóc ra ngoài, Tân Nguyệt Chi Mầm cộng 13. Đối với triệu hoán hệ mà nói, mạnh mẽ đến mức có phần không hợp lý. Tân Nguyệt Chi Mầm cộng 13 bán ra giá thấp nhất cũng 3.000 mai linh hồn tiền. Tôi hiểu, vừa định đem thứ này giao cho Benny để bán, nhưng tay hắn dừng lại. Tân Nguyệt Chi Mầm khuyên tài từ giữa ngón tay hắn rơi xuống, lăn lóc trên mặt thảm. Tôi hiểu, nhìn về phía một gian phòng trống. Trong mắt, hắn lẻ lên ánh đỏ, chỉ mất 5 giây, hắn sẽ xông vào. Nghe thấy lời của tôi hiểu, Benny liền vuốt mèo đánh thức bố bố uông, trong khi ba ha bắt lấy ai mỗ đang ngủ say. Cả ba hướng phòng trống bay đi, bố bố uông có chút ngây ngốc. Sau khi chậm rãi phản ứng, nó cũng vội vã theo tôi hiểu phóng đi. Khi bố bố uông, à mỗ, bà ha, và Benny xông vào phòng trống, lập tức đóng cửa lại, lấy tô hiểu làm trung tâm, một cỗ huyết khí ầm ầm khuếch tán ra. Khói khí màu xanh đen tỏa ra ngoài thân hắn, tựa như hỏa diễm phiêu diêu lên trên, mặt tường trong phòng, đùng đùng vàng lên, rạn nứt theo từng đợt sóng huyết khí. Tại trung tâm huyết khí, tô hiểu thần trí rất thanh tỉnh, bởi vì đã nắm giữ huyết khí lâu như vậy. Huyết khí của trình hắn sẽ không làm ảnh hưởng đến tâm trí hắn. Hiện tại, chỉ là huyết khí tạm thời mất khống chế mà thôi. Vì vậy, hắn mới ra lệnh cho bố bố ôm tránh lui, huyết khí của Tô Hiểu đang dần dần thức tỉnh. Nhưng hiện giờ, chỉ mới là bắt đầu, hắn mở ra tư liệu, cá nhân, kiểm tra lại thuộc tính mị lực của mình. Lúc này, hắn phát hiện, mị lực thuộc tính đã thay đổi thành, mị lực, một điểm. Huyết khí trào dâng, khiến cho tường trong gian phòng chuyên dụng vỡ tung, các vật dụng bị nghiền nát, mảnh gỗ văng ra bốn phía, thảm trên đất cũng bị xé rách bay tứ tán, giống một con huyết thú hình thành phía sau Tô Hiểu, phát ra tiếng gầm gừ, xung quanh, mảnh vụn bay lên rồi nhanh chóng bị hủy diệt, cả căn phòng vốn lộn xộn giờ đã trở nên sạch sẽ, tường, sàn nhà và trần nhà đều bị xóa đi một lớp rồi. Giữa trung tâm huyết khí, thân thể Tô Hiểu bao phủ trong làn khói màu xanh đen, đây là kết quả của thôn phệ chi hạch tự mở ra. Trong số các năng lực của Tô Hiểu, thôn phệ chi hạch là năng lực khó kiểm soát nhất. Điều này vẫn còn dưới tình huống hắn đã giải quyết được năng lượng của đạo mà. Trước đây, mỗi lần hắn sử dụng năng lực này đều phải đối mặt với nguy cơ đạo ma hóa. May mắn thay, vấn đề này đã được hắn giải quyết vĩnh viễn. Nhắc nhở, kiểm tra cho thấy mị lực thuộc tính của liệp sát giả đã đạt một điểm. Thấy được thông báo này, đôi mắt Tô Hiểu lóe lên ánh đỏ, trong lòng cảm thấy an tâm hơn nhiều. Thông báo này làm rõ rất nhiều vấn đề. Đầu tiên, mị lực thuộc tính của hắn đã đạt một điểm, chứ không phải là bị giảm xuống đến một điểm. Hai điều này có sự khác biệt rất lớn. Nếu là giảm xuống, đó chính là một debuff hoàn toàn. Còn đạt đến một điểm có nghĩa là bản thân hắn phải nỗ lực rất lớn mới có thể làm được điều này. Trước đó, Tô Hiểu đã nhận được miễn trừ huy chương. Huy chương này có thể miễn trừ cho các thuộc tính như mị lực, ý chí lực và may mắn khi chúng giảm xuống dưới không điểm, tránh được các debuff. Đương nhiên, điều này chỉ áp dụng đối với bản thân hắn mà thôi. Ví dụ như vị trí triệu hoán bị cắt giảm các loại, nhưng trong phương diện giao thiệp debuff, miễn trừ huy chương lại không thể miễn trừ vì nó liên quan đến ảnh hưởng bên ngoài. Miễn trừ huy chương có một giới hạn nhất định, nếu mị lực, ý chí lực hoặc thuộc tính may mắn đạt đến 10 điểm thì hiệu quả của miễn trừ huy chương sẽ mất đi. Hiện tại mà nói, hiệu quả của miễn trừ huy chương vẫn đủ dùng, đã có trang bị đặc thù loại này. Vậy trang bị miễn trừ trừng phạt âm thuộc tính càng cao, có thể tồn tại lâu dài. Bởi vì liệp sát giả mị lực thuộc tính đã đạt đến một điểm, ngươi sẽ không thể triệu hoán tất cả thủ tự thiện lương trận danh triệu hoán vật ở trong diễn sinh thế giới. Trong nguyên sinh thế giới, ngươi tại thủ tự thiện lương trận danh danh vọng ban đầu lãnh đạo hoặc cường độ thấp đối địch, ngươi không thể thông qua phương thức bình thường để giao thiệp với nhân vật cốt truyện của thủ tự thiện lương trận danh, không bao gồm cưỡng chế thủ đoạn. Vị trí triệu hoán của người vĩnh viễn giảm, 3, mị lực thuộc tính diễn sinh vị trí, triệu hoán không gạch chéo không. Chân thực trí lực thuộc tính diễn sinh vị trí triệu hoán, 4 gạch chéo 5. Vĩnh viễn triệu hoán vật, thú trí ảnh, Benny chiếm giữ 1. Sơ vần sẽ không chiếm vị trí triệu hoán, vị trí triệu hoán của ngươi sẽ giảm xuống còn một gạch chéo 2. Nhắc nhở, miễn trừ huy chương đã phát động, debuff này đã được vĩnh viễn miễn trừ, người sẽ không thể mặc cạch chéo sử dụng tất cả trang bị có mị lực thuộc tính, đạo cụ, và không thể nắm giữ kỹ năng hệ mị lực. Nhắc nhở, miễn trừ huy chương đã phát động, debuff này đạt được vĩnh viễn miễn trừ, kháng tính loại mị, hoặc cấp bậc 2. Nhắc nhở, đao thuật tông sư hiệu quả bị động đã phát động, liệp sát giả có thể miễn trừ debuff này. Nhắc nhở, miễn trừ huy chương đã phát động, debuff này đạt được vĩnh viễn miễn trừ huy chương đã hoàn thành tất cả miễn trừ, trang bị đặc thù này đã tiêu hao, trôi nổi trước mặt Tô Hiểu, miễn trừ huy chương bị nghiền nát, huy chương này tuy là vật phẩm tiêu hao, nhưng lại cung cấp hiệu quả miễn trừ vĩnh viễn, điều này rất hiếm có. Còn về phần mị lực thuộc tính, 10 điểm trở lên phát động debuff, điều này hẳn sẽ phải nghĩ cách khác, mị lực đạt đến 1 điểm, debuff có rất nhiều, ước chừng 5 loại, may mắn là, ngoại trừ việc danh vọng của hắn, trong trận danh ban đầu bị hạ thấp, các debuff khác đều đã được miễn trừ vĩnh viễn. Kiểm tra, liệt phát giả mị lực thuộc tính đã đạt tới 1 điểm, người sẽ nhận được các cộng thêm vĩnh viễn sau đây. Ý chí là cộng 10 điểm, mị lực phán định cấp bậc cộng 3, bản thân khí tức cường độ cộng 15 điểm, sát ý run rẩy, bị động. Khi ngươi bày ra sát ý, cùng địch nhân nhìn nhau, phe địch sẽ bị cưỡng chế phán định ý chí, không thể miễn trừ. Nếu phe địch phán định thất bại, chúng sẽ chịu đựng sợ hãi, khiếp đảm, hoảng sợ chạy trốn, và các debuff khác. Nếu phe địch ý chí lực quá yếu, chúng có thể rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Nhắc nhở, năng lực này không tiêu hào, không có thời gian cooldown. Năng lực này sẽ không được liệt vào danh sách kỹ năng, hơn nữa cũng không thể tăng cường theo phương thức thông thường. Nhắc nhở, nếu như liệp sát giả phóng thích khí tức của bản thân, hiệu quả này có thể phát động mà không cần phải đối mặt trực tiếp. Khói khí màu xanh đen trên người Tô Hiểu dần tan đi. Huyết khí cũng thu lại, do lâu không hoàn toàn buông lỏng huyết khí. Lần này huyết khí không thể kiểm soát, là điều không thể tránh khỏi. Trong gian phòng chuyên dụng, mọi thứ đều hỗn độn, xét từ mức độ hư hại này. Ít nhất cần mười mấy vạn điểm nhà viên tệ mới có thể khôi phục lại. Tô Hiểu cảm nhận huyết khí trong người đã ổn định, nhưng tạm thời hắn không thể thử nghiệm với sát ý run rẩy, bị động, vì không có đủ điều kiện. So với năng lực này, không thể dùng phương pháp thông thường để tăng lên và cũng không thể đưa vào danh sách kỹ năng, thì năng lực phóng khí tức của hắn đã khôi phục và có chút thay đổi. Khí tức ngoại phóng level 1, chủ động, kỹ năng hiệu quả, phóng thích khí tức của bản thân, gây ra 860 điểm thương tổn huyết khí, không thể phòng ngự cho tất cả kẻ địch trong phạm vi 105m, đồng thời làm giảm tốc độ hồi phục thể lực của địch nhân 12%, hiệu quả này duy trì trong 30 phút, nhắc nhở, trong khi thể lực địch nhân tiêu hao nhanh chóng, lực phòng ngự của họ cũng giảm 0,5 điểm mỗi giây cho đến khi giảm 45% trở lên, nhắc nhở, việc giảm phòng ngự thân thể này có tính ưu tiên, nhắc nhở, đây là một năng lực không thể bị phán đoán, chỉ có thể chống cự bằng khí tức. Tô Hiểu tuy đã sớm cảm nhận được khí tức ngoại phóng đại khá hiệu quả, nhưng sau khi xem xét kỹ càng, tâm tình hắn vẫn rất tốt. Khi chiến đấu với địch nhân, hắn không cần phải luôn luôn phát huy khí tức, mà muốn thực hiện một lần ngoại phóng huyết khí với cường độ siêu cao, dùng nó đánh sụp phòng ngự khí tức của địch nhân. Đồng thời, huyết khí sẽ gây thương tổn cho địch nhân và liên tục làm suy yếu chúng. Có thể nói, khí tức ngoại phóng đã bù đắp cho khuyết điểm mà Tô Hiểu không có đại phạm vi năng lực. Hoàn đoạn tuy có đại phạm vi, nhưng khi đối mặt với những địch nhân có hình thể nhỏ, số lượng đông đảo, hoàn đoạn lại không phát huy được tác dụng tốt. Thành cường ảnh mặc dù có năng lượng sát thương, nhưng lại không mạnh bằng khi thiêu đốt năng lượng của thân thể địch nhân. Hiện tại, khí tức ngoại phóng giải quyết được vấn đề này. Hơn nữa, còn có hiệu quả sát thương phạm vi rộng 360 độ, không góc chết. Ngoài việc giết địch, huyết khí ngoại phóng càng mạnh. Khi đối đầu với cường giả, Tô Hiểu không hề sợ khí tức của cổ thần. Hơn nữa hắn còn có tuyệt kỹ để tăng cường huyết khí, không lo lắng huyết khí không thể ảnh hưởng đến địch nhân. Thể lực địch nhân nhanh chóng bị tiêu hao, cùng với việc lực phòng ngự của chúng bị liên tục cắt giảm. Điều này càng làm tăng ưu thế của Tô Hiểu. Đặc biệt, khi hắn dùng đao thuật chiến đấu, phòng ngự thân thể của địch nhân càng yếu, thì ưu thế của hắn càng rõ rệt. Tô Hiểu đang cảm thụ huyết khí của bản thân, đột nhiên một tiếng, bài nhân, cánh cửa rách nát văng mạnh xuống đất ở phía sau hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, trong phòng trống không, bố bố Uông, Benny, bà Hà đều sắp chui vào cùng một chỗ, trong khi bố bố với cái đuổi run, lẩy bẩy thì đặc biệt thu hút sự chú ý. A Mỗ đứng nép ở góc tường gần đó, rốt cuộc đã khôi phục rồi, gâu, bố bố Uông từ trong phòng bước ra. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn có chút choáng váng. Chữa trị một chút, Tô Hiểu đưa cho bố bố Uông 20 mai linh hồn tiền, còn lại thì coi như tiền tiêu vặt. Sau đó, hắn đi vào phòng thí nghiệm luyện kim, nơi đây đã được gia cố đặc biệt, vì vậy không bị ảnh hưởng gì. Tô Hiểu xem xét một hồi, thấy hư không chi thụ trái cây, không có vấn đề gì, chỉ cần chờ thêm một chút nữa là có thể sử dụng. Tô Hiểu chuẩn bị đi tăng cường khí tức, ngoại phóng năng lực. Đã lâu không ghé qua cổ chiến trường, hắn muốn vào đó xem thử, không biết lần này có thể gặp đao ma hay không. vì đao ma thường xuyên tới đó, trước khi đường đến cổ chiến trường, Tô Hiểu phải đem một số vật phẩm bán đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khí tức ngoại phóng đã lột xác lên level 1, tuy nhiên, cấp bậc của nó hiện nay đã cao hơn rất nhiều so với trước, vì vậy, chi phí sử dụng chắc chắn sẽ không nhỏ. Hắn mang theo Benny cùng bà Ha, hướng đến phố giao dịch, bố bố Uông cùng A Mỗ sẽ phụ trách việc chữa trị trong gian phòng chuyên dụng và mua sắm gia cụ các loại, đồng thời sẽ xử lý mọi công việc như trước, bởi vì bố bố Uông đôi khi cũng có thói quen phá hỏng nhà cửa. Mà việc mua sắm gia cụ thì hắn rất thành thạo, đi dạo qua một vòng tại thị trường giao dịch. Tô Hiểu tới phần khu vực phố giao dịch, mặc dù nơi đây là một thị trường lớn, nhưng lại ít có vật phẩm cấp cao xuất hiện. Thỉnh thoảng có người mới đem ra món đồ tốt, xong lại bị các thương nhân trong ngày nhanh chóng thu mua, rồi sau đó bán lại cho những khế ước giả cấp trung, hoặc cao với giá cao hơn rất nhiều. Các vật phẩm như cơ sở, bị động quyền trục, bảo dương cấp thế giới, hay các tinh phách, mặc dù xuất hiện trong cấp thấp, nhưng người mới làm khí ước giả chưa quen thuộc giá cả, thường tưởng rằng mình ghi giá cao là hợp lý, nhưng thực tế, những món đó chỉ bán được với giá không đáng kể, thậm chí chỉ bằng một phần ngàn giá trị ban đầu, giống như cơ sở, bị động quyền trục và bảo dương cấp thế giới vậy. Khi bước vào phố giao dịch, Tô Hiểu nhận thấy có ít khí ước giả qua lại. Hắn chọn một quầy hàng ngẫu nhiên, thanh toán phí thuê, rồi ngồi xuống sau quầy, bắt đầu niêm yết giá cho một số vật phẩm. Tân Nguyệt Chi Mầm, yết giá 3.200 mai linh hồn tiền, Liệp Thần, yết giá 950 mai linh hồn tiền. Những món đồ này khá nhỏ, tại trong luân hồi nhạc viên, số người mua sẽ không nhiều. Thiên Phú Chỉ Thạch được ít giá 300 mai linh hồn tiền, mạo hiểm đoàn sẽ nguyện ý mua thứ này. Kết tình thường, có giá 100 nhạc viên tệ, chỉ chờ thương nhân đến mua. Thứ này có nhu cầu đối với các chức nghiệp ban đầu. Ngoài những thứ này, Tô Hiểu còn bày bán. Cơ sở bị động, mị linh, quyển trục, thứ này chỉ có thể đổi, không bán. Lực lượng, nhanh nhẹ, thể lực đều là cơ sở, năng lực bị động, nếu là ý chí lực, và cường độ linh hồn đặc tính, cơ sở. Năng lực bị động thì càng tốt, quầy hàng mở ra. Bà Ha xung phong nhận việc, muốn thử một chút cảm giác bày quầy. Tuy nhiên, chỉ sau vài phút, bà Ha tức giận đến mức suýt nữa, bị xuất huyết não. Vì đối diện quầy hàng là một tên nam nhân có hình xăm hoa cánh tay, đầu trọc, biểu lộ trên mặt gã này vô cùng vặn vẹo. Kỳ lạ là, sau một lúc, bà Ha lại bán đi, Liệp Thần, trong khi Benny thì đầy đầu dấu hỏi. Không để ý đến cách bán hàng đặc biệt của bà Ha, Tô Hiểu từ trong không gian chứa đựng lấy ra 3 mai ấn ký, đó là định hướng tọa độ thánh linh cấp, tiêu hao 10 mai linh hồn tiền, Tô Hiểu công chứng một mài, định hướng tọa độ và thuộc tính của nó liền xuất hiện. Định hướng tọa độ, nơi sản sinh, thiên khải nhạc viên phẩm chất, thánh linh cấp phân loại, đạo cụ dùng một lần sử dụng hiệu quả, sau khi tiêu hao vật phẩm này. Sẽ tạo ra một chỗ tọa độ không gian định điểm cỡ nhỏ, nhắc nhở, nếu đem hai nơi tọa độ không gian nối liền, có thể thực hiện truyền tống lẫn nhau. Đó là siêu xa cự ly truyền tống, trong khu vực xung quanh, không thể có năng lượng quá mạnh, quấy nhiễu. Tọa độ không gian có thể tái sử dụng, nhắc nhở, vật phẩm này không thể vượt qua truyền tống cấp thế giới. Tóm lược, thời gian, chính là sinh mệnh, bán giá, 420.000 điểm nhạc phiên tệ. Định hướng tọa độ, không thể sử dụng trong chiến đấu, cũng không thể thiết lập tại các địa điểm nguy hiểm. Vật phẩm này không có tính ẩn nấp, nhưng không có nghĩa là nó vô dụng. Nếu như tiến vào một thế giới rộng lớn, thì định hướng tọa độ sẽ trở nên hữu ích. Khi đã thiết lập 3 tọa độ tại các địa điểm khác nhau, người không chỉ có thể tiết kiệm thời gian di chuyển, mà nhiều kế hoạch cũng từ không thể thành khả thi. Ví dụ, tại Thương Long Đại Lục, chỉ cần thiết lập tọa độ tại Hắc Đông Thành, Lẫm Đông Thành và Vương Đô, Tô Hiểu có thể từ Hắc Đông Thành xuất hiện ngay lập tức tại Lẫm Đông Thành hoặc đòi ngay Vương Đô. Đáng tiếc, điểm duy nhất là định hướng tọa độ đã bố trí xong thì không thể di chuyển, nó chỉ có thể cố định tại một vị trí. Sau khi bày quầy một lúc, Benny bán được Tân Nguyệt Chi Mầm, Tô Hiểu hiện tại đã có 4.407 mà linh hồn tiền, có thể đi tăng cường khí tức ngoại phóng, ra phố giao dịch. Hắn không trực tiếp đến đại sảnh tham cấp kỹ năng, mà đi tới thị trường giao dịch số 2100, gần quầy hàng của Thần Hoàng và Lão Sơn Dương, họ đã chờ sẵn ở đó. Bia Quy Gia Huỳnh, Thần Hoàng khí tức trầm ổn, hắn ngồi sau quầy hàng, đưa một cuộn quyển trục cho Tô Hiểu. Hắn tiếp nhận cuộn trục, cảm thấy gần đây, bản thân có duyên với những vật như vậy. Cơ sở bị động, vũ trĩ, level 1, loại hình, cơ sở. Bị động quyển chụp nhu cầu ban đầu, không kỹ năng hiệu quả, mỗi khi tăng lên 5 điểm mị lực thuộc tính, sẽ tăng thêm 1 điểm nhanh nhẹn thuộc tính vượt mức. Kỹ năng tăng lên nhu cầu, mị lực thuộc tính 3 điểm trở lên, không thể dùng nếu không đủ. Đây là loại quyển chụp dành cho khí ước giả hệ ám sát. Thường có một nhóm ám sát hệ sở trường về nhanh nhẹn và mị lực. Những khí ước giả này được gọi là tâm linh sát thủ. Họ có thể sử dụng sự nhanh nhẹn để tăng tính cơ động và buff cho các kỹ năng vũ khí cỡ nhỏ, như chủy thủ, dao găm. Mị lực thuộc tính tâm linh của họ giúp tạo ra vũ khí đặc biệt, không bị ảnh hưởng bởi vật lý hay năng lượng phòng ngự, mà thay vào đó, chúng nhắm vào tâm linh, gây sát thương từ trong tâm thức. Những khế ước giả này có thể thực hiện ám sát ở tầm trung cự ly, và nếu đối thủ không cảnh giác, sẽ dễ dàng bị họ ra tay. Tô Hiểu đã có một quyển chuộc cơ sở, bị động về mị lực, nhưng lúc này, thêm một loại nữa cũng không tệ. Trong thị trường giao dịch, việc trao đổi các quyển chuộc cơ sở bị động dễ dàng hơn nhiều so với việc sử dụng linh hồn tiền để thu mua. Sau khi hoàn tất giao dịch với Thần Hoàng, Tô Hiểu lập tức đến đại sảnh để thăng cấp kỹ năng. Mười mấy phút sau, hắn đã có mặt trong cabin thăng cấp kỹ năng, nếu cần tăng lên. Khi tức ngoại phóng level 1, cần thanh toán 50 mai linh hồn tiền, thanh toán hay không, chi phí để tăng lên không hề nhỏ, nhưng Tô Hiểu vẫn quyết định lựa chọn tăng lên, bởi vì khi cấp bậc khí tức ngoại phóng được nâng cao, hắn không thể chắc chắn liệu việc tăng cấp này có giúp hắn không phải đến cổ chiến trường. Tô Hiểu thanh toán 50 mai linh hồn tiền, chấn động không gian quanh hắn xuất hiện, điều này khiến hắn cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, cảm giác truyền tống bất ngờ xuất hiện. Khi tầm mắt hắn phục hồi, hắn đã đặt chân đến cổ chiến trường, mặt đất đỏ sậm, giống như bị máu tươi nhuộm qua, thi thể một con cự long nằm sấp trên một ngọn núi thấp, trong miệng nó ngậm một khối.